Úc Diệu Đồng có chút kỳ quái nói chủ tịch Diệp bình thường căn bản cũng không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Vừa rồi ở trong này, anh ấy cũng không đi quản. Sao đột nhiên nghĩ tới chuyện này? Hơn nữa, anh ta tuyệt đối không có khả năng đi điều tra tập đoàn Dược Viễn Bắc. Chỉ là một tập đoàn Dược Viễn Bắc mặc dù là tập đoàn dược lớn nhất châu Á. Nhưng tôi phỏng chừng anh ta căn bản là không để vào mắt. Dương lão cửu, cậu cười cái gì? Thành thật khai báo. Úc Diệu Đồng bỗng nhiên nhìn thấy Dương cửu ở một bên cười trộm, lập tức ra tiếng chất vấn. Dương cửu gần đây cùng Hàn Tử thoải mái hơn nhiều rồi. Đã không có bất cứ buồn phiền gì. Hơn nữa tiền lương lại cao thái quá. Hai người này đã sớm mua nhà ở Lưu Xà rồi. Nếu hiện tại để cho bọn họ lại sống cuộc sống sát thủ kia còn không bằng giết bọn họ. Cho nên bọn họ chẳng những dơ tám ặc biệt tôn kính Diệp Mặc cũng rất là tôn kính Tàn Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng. Chỉ là lúc nãy anh ta nghe xong lời nói của Úc Diệu Đồng liền không nhịn được vụng trộm bật cười. Không nghĩ tới bị nữ tổng giám đốc khôn khéo này phát hiện. Người khác không biết Diệp Mặc tại sao phải chiếu cố ngành dược phi dụ nhưng anh ta lại biết rõ ràng. Đối với ngành dược phi dụ anh ta đã điều tra không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa Ninh Khinh Tuyết lúc trước còn trong mục tiêu ám sát của anh ta. Tổng giám đốc Úc kỳ thật tôi chỉ là trong lúc vô tình mỉm cười một cái kia. Dương Cửu nào dám bại lộ cách nghĩ của Diệp Mặc, lập tức liền ngầm bực chính mình không khống chế được. Úc Diệu Đồng dường như không có việc gì nói ồ. Cậu đã không nói thì thôi. Cái kia Dương lão cửu. Buổi chiều cậu ngồi bay máy bay về Lưu Xà. Nơi này có hàng tử được rồi. Ngày nghỉ quý sau cũng không có, cậu phải tăng ca. Ác đừng. Tổng giám đốc Úc, đây tôi nói còn không được à. Trong lòng Dương Cửu sớm ở trong tối tự kêu khổ. Thật vất vả đi ra dạo một chuyến. Hơn nữa còn là một chuyến đi dạo náo nhiệt thế này. Đảo mắt sắp bị đưa trở về. Đánh chết anh ta cũng không làm. Vì lần ra ngoài này, anh ta cùng Nam Phương tranh đoạt đã lâu mới đến tay, sao lại chịu trở về? Hơn nữa ngày nghỉ mỗi quý chính là ngày bọn họ hạnh phúc nhất. Loại ngày nghỉ này sao có thể bị lấy đi? Một khi lấy đi, cả hàng tử cũng có thể ở trước mặt anh ta dương dương đắc ý rồi. Chớ nói chi là tên Nam Phương kia. Úc Diệu Đồng lại thản nhiên nói ồ, cậu muốn nói gì à, nếu không nói tôi là muốn đi dạo phố rồi. Dương Cửu làm sao còn dám do dự nữa. Vội vàng nói tổng giám đốc Ninh Khinh Tuyết của ngành dược phi dụ là vợ của lão đại. Đã có giấy đăng ký kết hôn. Sau lại bởi vì một chuyện hai người có chút ngăn cách cho nên. Dương Cửu gian nan đem những lời này nói ra. Trong lòng cũng đang bồn chồn. Không biết Diệp Mặc biết chuyện này là anh ta nói có thể tính sổ với anh ta hay không? Hóa ra là như vậy. Tàn Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng nhìn thoáng qua, mới bừng tỉnh ngộ. Nếu Ninh Khinh Tuyết là vợ Diệp Mặc, như vậy chủ tịch hội đồng quản trị tương lai của ngành dược Lạc Nguyệt chính là Ninh Khinh Tuyết. Chủ tịch hội đồng quản trị tương lai tự mình đến đấu thầu. Chính là cho 10.000 cái lý do. Tàn Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng cũng không dám xem nhẹ. Dương lão cửu, cậu nói xem vì sao Diệp Tổng không thích ngành dược Viễn Bắc như vậy. Úc Diệu Đồng lập tức bắt được mấu chốt của sự tình. Dương cửu lau trán một cái, có chút xấu hổ nói chuyện này tôi thật sự không biết. Dương cửu không có nói dối. Từ lúc anh ta rửa tay đi theo Diệp Mặc về sau, thì không đi điều tra việc này nữa. Làm sao biết rõ Diệp Mặc không thích ngành dược Viễn Bắc? Ồ, kỳ thật chuyện này cậu có thể biết. Nếu cậu thật sự không biết, tôi chỉ có thể đem lời cậu mới vừa nói cho chủ tịch Diệp. Tôi nói nếu không phải cậu nói ra, chúng tôi đều là không biết. Úp Diệu Đồng bưng lên một ly trà thản nhiên nói. Dương Cửu nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài nhìn không ra này, trong lòng thầm mắng. Tuy nhiên cũng chỉ là vẻ mặt đau khổ nói này. Cho tôi một chút thời gian, tôi lập tức có thể điều tra ra. Nhìn bộ dạng đau khổ của Dương Cửu, mấy người trong phòng cười ha ha. Mọi người thấy Dương Cửu bị đánh bại dưới tay Úp Diệu Đồng, đều vui vẻ không thôi. Chính là Hàng Tử cũng cảm thấy chú Cửu hôm nay không có khí thế mấy. Nếu như nói còn có một người không cười, thì chính là Lạc Phi. Lạc Phi chẳng những không cười, hơn nữa trong lòng rất là nặng trĩu. Cô không nghĩ tới Diệp Mặc thế mà đã kết hôn rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng rất là chăm sóc vợ của hắn. Chỉ có điều không biết nguyên nhân gì, tạm thời cùng vợ hắn có chút ngăn cách. Nếu Diệp Mặc kết hôn, như vậy Lạc Huyên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ suy đoán của mình sai lầm? Hoặc là nói Lạc Huyên căn bản cũng không phải là người Diệp Mặc thích? Nhưng nếu suy đoán của mình sai lầm, Lạc Phi làm sao có thể cả sự việc của nội ẩn môn đều nói cho hắn biết? Diệp Mặc cả nội khí cấm chế cũng có thể loại bỏ, cho thấy hiện tại cấm chế của Lạc Huyên hắn khẳng định cũng loại bỏ rồi. Nếu Lạc Huyên một mình ở bên ngoài, chẳng phải là so với chính mình lúc trước còn thê thảm hơn. Tuy rằng không biết Lạc Phi vì sao buồn bực không vui, nhưng Úp Diệu Đồng là ai? Năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt của cô không phải Lạc Phi có thể so sánh được. Người khác không biết việc quan trọng nhất của ngành dược Lạc Nguyệt là cái gì, thậm chí đều tưởng sản xuất và tiêu thụ. Nhưng Úp Diệu Đồng lại biết quan trọng nhất của ngành dược Lạc Nguyệt không phải là những thứ này, mà là thu thập dược liệu, tìm kiếm dược liệu mới. Đặc biệt là một ít tư liệu dược liệu mà Diệp Mặc cung cấp, mà hiện tại thu thập dược liệu của công ty này và tìm kiếm dược liệu mới nhất là Lạc Phi đang quản lý. Diệp Mặc nếu đem Lạc Phi mời đến công ty quản lý mảng quan trọng nhất này, đã nói lên Lạc Phi là một người rất quan trọng. Đối với người như thế, Úp Diệu Đồng là tuyệt đối không dám xem thường. Nghĩ đến đây, Úp Diệu Đồng đi đến trước mặt Lạc Phi, kéo tay Lạc Phi nói, ý Phi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Yến Kinh là một trong đô thị phồn hoa nhất Hoa Hạ. Tôi còn chưa đi xem qua. Nếu đã thật vất vả đến đây một chuyến, nhất định phải đi xem. Lạc Phi không thể tin được nhìn Úp Diệu Đồng, lại nói, tổng giám đốc Úp còn là lãnh đạo trực tiếp của cô, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt. Người lãnh đạo trực tiếp này dường như cố ý thân mật với cô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 363 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 363 Thượng Thiện Nhược Thủy Anh à, sao anh lại tới đây? Diệp Tử Phong nhìn thấy Diệp Mặc thì rất vui mừng. Diệp Mặc phải đến gần năm nay chưa gặp người nhà, bây giờ hắn lại chủ động tới nhà họ Diệp khiến Tử Phong thật không ngờ tới. Diệp Mặc mỉm cười nói, để anh xem em và Diệp Lăng nào. Diệp Lăng đâu rồi, sao anh không nhìn thấy nó? Diệp Tử Phong có phần bất đắc dĩ trả lời, nó và bạn đã đi Đạt Thanh rồi, để em gọi cho nó về nhé. Diệp Mặc liền xua tay ngăn lại, thôi Tử Phong, không cần đâu, cứ để nó đi chơi đi. Nếu Diệp Lăng biết anh về mà chưa được gặp anh thì nó sẽ buồn lắm đấy. Mỗi ngày nó đều hy vọng là anh sẽ về, không ngờ lúc anh về nó lại không có nhà. Diệp Tử Phong cười nói. Diệp Mặc nhìn bộ dạng của Diệp Tử Phong rồi hỏi Tử Phong, bây giờ em ở đây cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Tử Phong gật đầu, vâng tốt lắm anh ạ, bây giờ họ rất tôn trọng ông nội nên không dám làm khó em đâu. Hơn nữa, em cũng đi làm rồi, ông cũng dần dần giao các việc lớn bé cho em xử lý rồi. Vậy thì anh yên tâm rồi. Diệp Mặc gật đầu nói. Người mà hắn lo lắng nhất chính là Diệp Tử Phong. Nhưng bây giờ Tử Phong đã biết mình nên làm gì nên hắn cũng yên tâm. Nếu không, rất có thể hắn sẽ dẫn Tử Phong tới Lưu Xà. Anh yên tâm đi, tuy bây giờ Diệp gia không còn đứng đầu Hoa Hạ nữa nhưng cũng không dễ bị kẻ khác ước hiếp đâu. Bởi vì không những ông Hàn và vài người đức cao vọng trọng với ông nội qua lại rất gần gũi mà nhị lão Đàm Phong cũng hay ghé qua đây. Nhưng ông nội vẫn hy vọng anh sẽ trở về nhà họ Diệp, nếu không phải nhờ anh thì nhà ta sẽ không được như bây giờ. Diệp Tử Phong không ngần ngại nói ra điều này. Diệp Mặc gật đầu, đương nhiên hắn hiểu ý của Diệp Bắc Vinh, tuy nhiên hắn cũng chẳng để ý. Tử Phong và Diệp Lăng vẫn đang ở đây, cứ coi như cho họ mượn chút danh tiếng thì cũng chẳng làm sao. Nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không cho rằng những người này đều sợ hắn nên mới chủ động kết giao với nhà họ Diệp. Từ sau khi việc của nhị lão Đàm Phong, hắn biết ông ta có chút e dè nhưng tuyệt đối không phải là sợ hãi. Nói cách khác, nếu không phải đúng lúc hắn thăng cấp lên luyện khí tầng 4 thì khi đối mặt với sự trả thù của Đàm Giác, hắn, các em hắn, thậm chí là toàn bộ Diệp gia có thể sẽ lĩnh một kết cục tàn khốc. Với luyện khí tầng 3 của hắn khi đối mặt với Đàm Giác tiên thiên, hầu như chẳng có bất kỳ cơ hội thắng nào. Muốn bỏ đi cũng không được. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, nếu đối thủ của hắn không phải là Đàm Giác thì cho dù Hàn Tại Tân có giúp hắn đi chăng nữa cũng không thể đối nghịch với Đàm Phong. Con người ta đều rất thực dụng, hắn cũng không vì thế mà không nhìn ra con người lão Hàn. Đàm Phong đến nơi tìm phiền toái, lão ta có thể đứng ra nói chuyện là rất giỏi rồi. Cho nên bây giờ hắn rất cẩn thận, đã có Đàm Phong, biết đâu còn có Lý Phong, Trương Phong nữa thì sao? Một quốc gia nếu không có một chút nội tình nào thì lẽ nào thực sự bị mấy ẩn môn này ngăn cản sao? Vấn đề này làm Diệp Mặc hoài nghi nhưng hắn cũng chẳng đi điều tra làm gì bởi vì nguyên tắc sống của hắn là người khác không đắc tội với hắn thì nhất định hắn cũng không đắc tội với họ. Huống hồ ở một quốc gia như thế này, hắn lại càng không muốn. Lão Hàn nói, nếu như anh trở về mà có thời gian thì đến nhà lão chơi. À, còn anh Trương Quật nữa. Anh ấy và Lý Hồ có qua nhà tìm anh mấy lần đấy. Tại điện thoại của anh không gọi được. Diệp Tử Phong tiếp tục nói. Diệp Mặc gật đầu nói lần này anh về đây là có chút việc. Đợi sau này khi anh quay lại, nhất định anh sẽ đến thăm họ. Còn Diệp Lăng nữa, nếu nó về mà nó không thích ở lại đây nữa thì em hãy bảo nó đi Lưu Xà. Anh có để lại ở đấy một chút sản nghiệp. A, Diệp Tử Phong vội vàng hỏi anh phải đi ngay sao? Ừ, anh còn một số việc cần giải quyết. À, đúng rồi, lần trước em bảo Diệp Lăng đem đến cho anh một chiếc vòng nói là của mẹ cho anh đúng không? Lúc ấy còn có lời muốn chuyển cho anh không? Diệp Mặc về lần này cũng là muốn hỏi chuyện đó. Tử Phong gật đầu đáp vâng. Lúc cha gần đi, anh và Diệp Lăng đều không ở bên cạnh. Cha bảo em đưa chiếc vòng cho anh. Nói là của mẹ anh để lại. Còn chuyện khác thì cha không nói gì.